Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, khẩu khí thật lớn. Cái gì gọi là thiên tài? Trần Anh sau khi luyện võ biểu hiện, chính là bằng chứng tốt nhất. Cái gọi là Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, hắn nhìn một lần liền hiểu rõ tại tâm. Trong đó khớp nối và ảo diệu, liền theo mặt trời dưới đáy sự vật. Nhất, thanh nhị sở, tu luyện ngày thứ nhất lập tức có khí cảm. Tu luyện 7 ngày đã đến tầng. Thứ nhất, thời gian 1 tháng, Trần Anh liền đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tu luyện. Đến tầng thứ 6, chỉ kém tiện nghi lão cha Trần lão ra một tầng. Về phần Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, thời gian 1 tháng càng là vận dụng, thuần thục đã vào hóa kính. Liền toái ngọc quyền cần thời gian ma luyện, có thể ở phương diện vận kình ra sức đạt đến cấp độ xuất thần nhập hóa. Trần lão gia chết lặng, mặc kệ là khiếp sợ ở con trai Trần Anh tu luyện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tốc độ kinh khủng, vẫn là kiếm pháp cao diệu, lại hoặc là quyền pháp tinh kỳ, hắn đều hoàn toàn mộng bức. Và Trần Anh duy trì ngang hàng nội lực dưới tình huống dùng kiếm hắn đi không được qua 5 chiêu, dụng quyền mà nói 1 chiêu bị xuống đất ăn tỏi, coi như vận dụng toàn bộ nội lực cũng trong tay Trần Anh đi không được qua 10 chiêu. Chính là khoa trương như vậy, nếu không phải nhiều lần tra xét thân thể Trần Anh không có vấn đề, thậm chí mời tới hoa âm tốt nhất đại phu đều nói không có chuyện gì, thậm chí cực kỳ khỏe mạnh, hắn cũng hoài nghi con trai tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, tốc độ tu luyện kinh người như thế, đó cũng là có đại giới. Ví dụ như, Trần Anh lượng cơm ăn bùng lên, một bữa phải ăn 1 nửa châu, hơn nữa 1 ngày muốn ăn bên trên 5 rừng. Không phải vậy liền, đói đến không chịu nổi, cũng là Trần gia của cái giàu có. Tăng thêm lại chẳng qua là Trần Anh như thế một cái hậu bối nam đinh, căn bản liền sẽ không mạn đãi. Không phải vậy đúng là không thể nào tiến độ tu luyện kinh người như thế. Đây vẫn chỉ là Trần lão gia khiếp sợ. Thật ra thì trong lòng Trần Anh cũng rất nghi ngờ. Hắn cảm giác tu luyện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp bây giờ quá mức đơn giản. Trần lão gia cho Hoa Sơn cơ sở tâm pháp của hắn toàn bộ chỉ có 9 tầng. Dựa theo lối nói của hắn, tu luyện đến 9 thành viên mãn về sau, chính là nhất lưu cao thủ, hơn nữa còn là tương đối lợi hại nhất lưu cao thủ. Có thể Trần Anh nhìn qua Hoa Sơn cơ sở tâm pháp toàn văn về sau, trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà cảm thấy môn tâm pháp này còn có tiến bộ. Không gian, luyện công lúc rảnh rỗi thôi diễn suy nghĩ một phen, lại làm ra 3 tầng tâm pháp. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là có thể tu luyện đến 12 tầng cảnh giới viên mãn, thế nào cũng đạt đến đỉnh điểm cao thủ cấp độ A. Nhất kêu hắn cảm giác kỳ quái là, tu luyện Hoa Sơn cơ sở tâm pháp, chẳng biết tại sao vậy mà cảm ứng được trong không khí bên ngoài chung quy có khí tức không tên muốn chui vào thân thể, lại là không thể nó cửa mà vào, cũng không biết đây có phải hay không là cái gọi là thiên địa linh khí. Về phần Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp và toái ngọc quyền, trong mắt hắn, chút nào thần bí đều không, thậm chí trong đó còn nhiều sơ hở. Hắn đều không có ý tứ và tiện nghi phụ thân nhà mình kể rõ. Mặt khác, chính là vấn đề ăn cơm. Hắn nhạy cảm phát hiện, trong đồ ăn ăn vào bụng, có thể toàn bộ hóa thành thân thể cần thiết, cùng luyện công cần năng lượng, cũng không có bao nhiêu lãng phí. Cũng không biết tình trạng như vậy rốt cuộc bình thường không bình thường. Tóm lại, thời gian 1 tháng tu luyện võ nghệ, để thực lực của hắn đạt đến giang hồ nhị lưu tiêu chuẩn. Hơn nữa mỗi ngày đều vẫn còn đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Trần lão gia vừa mừng vừa sợ. Con trai Trần Anh kinh người như thế luyện võ thiên phú, thật sự kêu hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nếu lại cho con trai thời gian 2-3 tháng tĩnh tâm tu luyện, sợ không phải nhất cử có thể đạt đến Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tầng thứ 9, trở thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Tiến bộ này tốc độ cũng quá khoa trương đi. Hắn còn không biết được. Trần Anh suy nghĩ ra tầng 3 Hoa Sơn cơ sở. Tâm pháp, không phải vậy sợ là sẽ phải cả kinh mạch không còn chút máu. Đáng tiếc, hiển nhiên cỗ kia chĩa mũi nhọn vào Hoa Sơn thế lực ngoại. Môn tồn tại, không có cho Trần gia tiếp tục thời gian chuẩn bị. Trong vòng 3 ngày, Trần gia 3 nhà cửa hàng bị nện. Trần lão gia nghe tin giận tím mặt, muốn mang theo trong Tề gia hộ vệ lấy lại danh dự. Phụ thân, người lại bên ngoài và đối phương tranh phong tương đối. Ta, trong bóng tối xuất thủ giải quyết phiền toái. Trần Anh tâm vẫn như cũ không chút rung động. Tựa như chuyện như vậy, căn bản là dẫn không dậy nổi hắn chút nào hứng thú. Sự thật cũng như thế, có lúc hắn đều có chút nghi ngờ. Tâm tình của mình quá ổn. Không hề, giống xuyên qua trước chính mình. Cũng mặc kệ như thế nào. Khi gặp phiền toái, như vậy tâm tính thật lòng. Không tệ, ít nhất, Trần lão gia liền 10 phần tán thưởng. Trực tiếp tiếp nạp Trần Anh. Đề nghị, Trần gia chính là Hoa Âm địa giới số 1 số 2 địa phương cường hào. Muốn tìm được tìm phiền toái cái kia sóng tồn tại 10 phần đơn giản. Có lẽ bởi vì Trần Anh thiên phú tu luyện tuyệt hảo. Lúc này đã coi như là nhị lưu hảo thủ nguyên nhân. Trần lão gia lòng tin 10 phần. Trực tiếp cho đối phương xuống chiến thiếp. Hẹn gặp tại ngoài thành Trần gia một chỗ. Điền Trang nhất quyết thư hùng. Chờ đến địa phương. Thời gian vừa đến lập tức có 13 cưỡi gào thét. Tới Hắc Vân Sơn thập tam hung. Gặp được lối ăn mặc của đối phương. Còn có trên quần áo sáng loáng. Đánh dấu. Trần lão gia sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Hắc Vân Sơn thập tam hung. Thế nhưng là gần nhất 10 năm đến nay. Cam Thiểm địa khu đột nhiên quật khởi một luồng sơn tặc thế lực. Bọn hắn thủ đoạn hung tàn hoành hành không sợ. Thực lực cao cường can. Dỡ cực kỳ. Quan trọng nhất chính là. Hắc Vân Sơn thập tam hung liên tiếp diệt sát. Mấy nhà giống như Trần gia Hoa Sơn đệ tử ngoại môn gia tộc. Rất hiển nhiên, đám gia hỏa này tuyệt đối là hướng về phía phái Hoa Sơn. Một đám không có hậu viện ủng hộ đệ tử ngoại môn đến. Đoán được mục đích của đối phương, vậy cũng không có gì đáng nói. Giết đi, Trần lão gia không ngốc, mang theo một đám hộ vệ toàn bộ lui vào điền. Trang bên trong, bày ra một bộ đánh chiến đấu trên đường phố tư thế. Hắc Vân Sơn thập tam hung thấy này ha ha cuồng tiếu. Không chút phật, lòng đánh ngựa sung phong, chờ đến cửa điền trang thời điểm nhảy lên, bay vọt, đồng loạt tiến vào điền trang nội bộ. Lập tức, Trần gia điền trang bên trong tiếng la giết kinh thiên động địa. Trần Anh thân như cá bơi, trường kiếm trong tay hóa thành một tia sáng, hỗn tạp trong Trần gia hộ vệ. Mỗi lần xuất kiếm đều muốn một vị hắc, Vân Sơn hung đồ tính mạng, chẳng qua thời gian uống cạn chung trà lập. Tức có 5 cái hung đồ chết dưới kiếm của hắn. Tất cả đều là một kích bị. Mất mạng không có chút nào dây dưa dài dòng. Một bên khác, Trần lão gia một người độc đấu 5 vị Hắc Vân Sơn hung. Đồ, một tay Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp giống như thủy ngân chảy. Đúng là, và đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau. Không tốt, tình báo sai lầm, người này lại có thực lực nhị lưu trung kỳ. Và Trần lão gia dây dưa 5 vị Hắc Vân Sơn hung đồ. Liên tiếp đấu hơn 10 chiêu mới kịp phản ứng. Trong đó lão đại nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ha ha, các ngươi đám này hung đồ, hôm nay liền ở lại đây đi. Trần lão gia thân hình bay vút mà lên, trường kiếm trong tay hóa thành đầy trời kiếm quang gào thét mà xuống. Đúng là Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp bên trong vô biên lạc mộc. Một tháng trước, hắn còn không sức chiến đấu cỡ này. Có thể ở trong khoảng thời gian một tháng này, hắn chứng kiến Trần Anh luyện võ thiên phú, đồng thời làm Trần Anh bồi luyện, bị hành hạ đến chết. Đi sống lại tự thân kiếm pháp tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Sức chiến, đấu nhất cử đạt đến nhị lưu trung kỳ tiêu chuẩn, mà tìm phiền toái Hắc Vân Sơn thập tam hung. Toàn bộ đều là tam lưu tu. Vì mạnh nhất cũng chỉ tam lưu đỉnh phong. Nếu Trần lão gia vẫn là một tháng trước sức chiến đấu, sợ là không nhịn được thập tam hung liên thủ rảo sát, tối đa cũng chính là mang đi mấy hung đệm lưng. Nhưng bây giờ tình hình hoàn toàn khác biệt, biết gặp phải cường địch, chúng ta rút lui. Sơn tặc chính là sơn tặc, xem xét không chiếm được lợi lộc gì. Hắc Vân, Sơn thập tam hung lão đại lập tức làm ra quyết định rút lui. Đáng tiếc đã muộn, năm vị hung đồ ra sức ngăn cản đầy trời kiếm quang thời điểm, đã lặng lẽ giải quyết mặt khác bát hung Trần Anh, hóa thành một cơn gió mát điện xạ tới. Suy suy suy, liên tiếp kiếm minh gào thét. Trần Anh lúc này thân hình gần như đều hóa ra tàn ảnh, trường kiếm trong tay giống như mãnh liệt mây trắng trong nháy mắt mang đi 4 cái tính mạng. Cuối cùng vị kia thì mặt mũi tràn đầy không cam lòng bị Trần lão ra một kiếm giải quyết. Thống khoái, thống khoái a. Thấy toàn bộ bị giết Hắc Vân Sơn thập tam hung, Trần lão ra không lo được đánh lâu mệt mỏi, ha ha cuồng tiếu một mặt hăng hái. Hình như 13 người này là hắn một cái xử lý. Trần Anh lúc này đã thừa dịp loạn biến mất, trước kia xuất thủ thời điểm cũng là hóa trang, ai cũng không biết là hắn đại thiếu gia này ra tay. Chuyện sau đó đơn giản tự nhiên. Hắc Vân Sơn thập tam hung chính là quan phủ treo thưởng truy nã trọng phạm, đầu của bọn hắn vẫn là đáng giá không ít bạc, ít nhất có thể đền bù bị đánh đập 3 gian cửa hàng cùng tử thương hộ vệ trợ cấp. Mà Trần lão gia cũng là nhất chiến thành danh, cả Hoa Âm đều khen ngợi võ nghệ cao cường, chính là Hoa Âm giang hồ đệ nhất cao thủ. Về phần vẫn còn trạng thái Phong Sơn phái Hoa Sơn thì bị tất cả Hoa Âm bách tính mang tính lựa chọn quên lãng. Một đợt danh tiếng này không tốt đẹp được kinh người, thậm chí đều đưa tới cả thiểm địa giang hồ ánh mắt. Hắc Vân Sơn thập tam hung uy danh không phải nói lấy chơi, Trần lão gia có thể lấy sức một mình đem nó toàn bộ đánh chết, thực lực mạnh có thể tưởng tượng được, ít nhất cũng thực lực nhị lưu đỉnh phong a. Lời đồn truyền đến trong tai Trần lão gia, để hắn đã là cao hứng lại là sợ hãi không dứt. Cũng may trải qua sau trận chiến này, vụng trộm theo dõi nhãn tuyến đều biến mất không thấy, mặc kệ vụng trộm còn có hay không chĩa mũi nhọn vào tồn tại, ít nhất trong thời gian ngắn cũng không thể lần nữa tới cửa khiêu khích. Có trong khoảng thời gian này giảm sóc, lấy Trần Anh luyện võ thiên phú, sợ là thực lực đều có thể đạt đến giang hồ nhất lưu. Thật tới lúc đó, trừ phi gặp phải Lục Lâm cường giả liên thủ vây công, hoặc là gặp trên giang hồ uy tín lâu năm cường giả hạng nhất. Không phải vậy, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Hoa Âm thành Trần thị tửu lâu, nhìn tên liền biết là Trần gia sản nghiệp. Hôm nay, lầu 2 phòng cao cấp tới một nam một nữ hai vị cầm kiếm khách giang hồ, nam chừng 30 tuổi, một mặt ôn tồn lễ độ, ánh mắt oánh oánh có ánh sáng, cho người một loại quân tử như ngọc cảm giác. Nữ tử 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp tư thế hiên ngang, cặp mắt thỉnh thoảng có tinh quang lấp lóe, xem xét chính là hạng người tu luyện nội công có thành tựu. Sư huynh, người cảm thấy Trần lão gia kia tu vi như thế nào? Chuyện này đối với thanh niên nam nữ khách giang hồ, một bên hưởng dụng thức ăn ngon, một bên lại là nghiêng tai lắng nghe bên ngoài đối với Trần lão gia thổi phồng truyền ngôn. Nữ tử kia không có thể chịu ở tò mò, hỏi, chăm nghe không bằng một thấy. Nam tử cười khẽ một tiếng, ôn tồn lễ độ trên mặt lộ ra một khinh thường, lạnh nhạt nói, Hoa Âm đệ nhất cao thủ. A, khẩu khí thật lớn, vậy sư huynh, cùng là Hoa Âm giang hồ nhân sĩ, chúng ta muốn hay không đi trước bái phỏng một chút? Nữ khách khẽ cười nói, nếu là có thể mở mang kiến thức một chút Hoa Âm đệ nhất cường giả thủ đoạn, cũng coi là mở rộng tầm mắt, chính hợp ý ta. Nam tử cười nhạt nói, chẳng qua là hy vọng Hoa Âm đệ nhất cường giả không phải chỉ là hư danh liền tốt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng.